Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, thiệt nhiều cự long. Lâm Long bọn người xem xét, khá lắm, một bên quái vật khổng lồ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thành trì cao vạn trượng, bên trong cự long lăn mình, thành trì viết vô cực thành. Chiếm diện tích đoán chừng mấy ngàn vạn m bình phương mét vuông. Cửa ra vào xoay quanh lấy hai cái cự long. Hẳn là canh cổng, đây càng thêm cho thành trì tăng thêm một tia khí phách. Thành trì có lẽ tồn tại đã lâu rồi. Mặt phát ra viễn cổ khí tức, nguy nga, trầm trọng, phát ra vô tận uy nghiêm. Châu bàn tử bọn người bị thật sâu rung động rồi. Bất quá bọn hắn phản ứng rất nhanh. Giả bộ như chẳng thèm ngó tới bộ dáng, đi theo Kim Long tiến vào thành trì. Đi vào thành trì, bên trong cái này cao lớn kiến trúc, đường đi không rộng rãi, mặt đủ loại long tại địa bò lấy đi. Bất quá vẫn là có rất nhiều tại thiên phi hành. Lâm Long chú ý tới, càng đi phi cự long càng lợi hại. Vừa rồi bọn hắn tại thành trì ở ngoài trông thấy những cái kia lăn mình cự long, hẳn là lợi hại nhất long tộc. Trái lại, tại địa bò lấy đi, hẳn là thành trì nhược tiểu đích nhất một đám. Dù sao thực lực không bằng người, chỉ có thể kém một bậc. Theo long tộc cũng là cường giả vi tôn, kẻ yếu không có chút nào tôn nghiêm. Những này long hình thể cực lớn, đường đi rộng, kiến trúc đại đoán chừng cũng là vì rất tốt dung nạp xuống chúng. Không phải mỗi đầu cự long cũng giống như kim long như vậy có thể biến thành hình người. Càng sớm biến hóa, bảo ngày mai phú vượt không tốt, nhưng là có thể biến hóa, tuyệt đối hết sức lợi hại. Cũng có chút cự long cả đời cũng không thể biến hóa. Cũng may địa bò cái kia chút ít, thiên phú của bọn nó đã đến cuối cùng, căn bản không cách nào tại đột phá, như kim long. Thực lực của nó tuyệt đối vượt qua siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. Tuy nhiên biến hóa rồi, nhưng vẫn là có thể tiếp tục đột phá. Dù sao cũng là long tộc tôn quý nhất kim long. Thiên phú tự nhiên không cần phải nói. Tại thành trì, Lâm Long bọn người có một loại tiến vào cự nhân thành cảm giác. Chung quanh kiến trúc thật sự là quá lớn. Sư phụ, ta mang bọn ngươi đi của ta cung điện. Nói xong, Kim Long trực tiếp hóa thành một đầu cự long, sau đó miệng phun tiếng người nói, sư phụ, các sư thúc, đến đây đi, tốt, châu bàn tử bọn người mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhảy đến Kim Long đầu. Bọn hắn còn là lần đầu tiên cưỡi rồng, hơn nữa còn là Kim Long, đây chính là Long A-Hát, trước kia bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Từ khi đi theo Lâm Long về sau, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình từng tái thực hiện. Bàn tử, tranh thủ thời gian cầm điện thoại đập mấy tấm hình kỷ niệm một chút. Ta còn là lần đầu tiên cưỡi rồng. Một bên Diệp Tu mặt mũi tràn đầy kích động nói. Sau đó bốn cái gia hỏa lấy điện thoại di động ra bắt đầu các loại tự chụp. Hoặc là ngươi đập ta, ta đập ngươi, Lâm Long nhếch miệng mỉm cười. Cũng không có tham gia náo nhiệt. Hắn bây giờ đối với thiên đạo lĩnh ngộ vô cùng sâu. Tâm cảnh đã có rất sâu biến hóa. Loại sự tình này câu không dậy nổi hắn chút nào hứng thú. Nội tâm rất bình thản. Kim Long chở Lâm Long bọn người phi hành. Những nơi đi qua cự long nhao nhao nhường đường. Không bao lâu, Kim Long mang theo Lâm Long đám người đi tới một tòa vàng son lộng lẫy. Cực lớn cửa cung điện, Kim Long không do dự, trực tiếp đã bay đi vào. Đi vào, bên trong rất nhiều cự long xoay quanh ở bên trong. Chắc hẳn những điều này đều là vô cực thành long tộc cao tầng. Ngang, chấm ngoặc kép, chứng kiến Kim Long xuất hiện. Những này cự long nhao nhao phát ra cao vút tiếng kêu. Hẳn là nói, cung nghênh thành chủ. Bất quá Lâm Long bọn hắn không đều long ngữ. Không biết đám cự long tại tên gì. Sư phụ, sư thúc, khả dĩ ra rồi. Kim Long miệng phun tiếng người nói ra, Lâm Long bọn người trực tiếp theo long đầu nhảy xuống tới. Sau đó đứng tại vàng son lộng lẫy cung điện chi, ngang, chấm ngoặc kép, tại lúc này, Kim Long quát to một tiếng, ở đây cự long nhao nhao hóa thành hình người, Kim Long cũng không ngoại lệ, các vị, hắn là sư phụ ta, cái này bốn vị là ta sư thúc, về sau nhìn thấy bọn hắn giống như nhìn thấy ta, ai dám bất kính, giết chết bất luận tội. Vâng, cự long biến thành người, nhao nhao gật đầu, tốt, mọi người yên lặng một chút, sư phụ ta cùng sư thúc lần này tới là bởi vì ta kiếp số. Truyền lệnh xuống, xuất động sở hữu tất cả cự long, cho ta tại long tộc tìm kiếm ngoại trừ sư phụ ta sư thúc ngoại trừ nhân tộc. Đã tìm được cho ta báo cáo, nhớ kỹ, nhất định phải tìm được. Tìm không thấy các người cũng không cần hồi trở lại đến rồi. Vâng, phần đông cự long nhao nhao gật đầu. Những lời này đều là dùng nhân loại lời nói mà nói. Lâm Long bọn hắn có thể nghe hiểu. Dù sao hóa thành người, tự nhiên sẽ nói nhân tộc ngôn ngữ rồi. Những này cự long, có rất nhiều đã không cách nào đột phá. Cũng có một bộ phận còn có thể đột phá. Chỉ cần không phải kim long, có thể hóa thành hình người, đại bộ phận đều không thể đột phá, bất quá hóa thành hình người, đều rất lợi hại, chỉ cần có thể hóa người long, không phải lâm long bọn hắn có thể đối phó, nhược tiểu đích nhất đều vượt qua 99 trọng siêu thiên sư cảnh giới tồn tại. Có thể nói, long tộc bí cảnh côn luân bí cảnh càng cường đại hơn. Dù sao cái này bí cảnh chỉ có long tộc, mà côn luân bí cảnh rất nhiều chủng tộc. Bất quá theo thời gian trôi qua, côn luân bí cảnh nhân tộc về sau cũng sẽ biết như long tộc mạnh mẽ như vậy đại. Dù sao côn luân bí cảnh đã bị lâm long toàn bộ khống chế. Nhân tộc quật khởi đã bắt đầu rồi. Chủng tộc khác cùng nước phụ thuộc đồng dạng. Sư phụ, sư thúc, ta mang bọn ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Đợi khi tìm được cái kia nhân tộc ta thông chi các ngươi. Đi, Lâm Long nhẹ gật đầu. Thực tế hắn cũng sợ cùng với Kim Long lâu rồi hội mang buộc. Đến lúc đó phiền toái. Tại địa bàn của người ta, còn không phải người ta muốn thế nào thế nào. Sau đó Kim Long đem Lâm Long bọn hắn đưa đến một gian cực đại phòng. Tại Long tộc, mặc kệ cái gì đều thập phần cực lớn. Lại để cho Lâm Long bọn người thật đúng là có chút không thói quen. Sư phụ, sư thúc, các ngài trước quỷ khuất một chút ở chỗ này. Ta đi gọi người cho các ngươi một mình kiến một chỗ nhân tộc ở lại phòng ốc. Kim Long nhìn xem Lâm. Long bọn người không tôn kính nói. Không cần, ngươi nhanh lên đi tìm người kia a. Đã tìm được nói cho ta biết. Nếu cùng khác Kim Long có quan hệ. Đến lúc đó ta sẽ phái một đầu long hiệp trợ ngươi. Tốt, sư phụ, sư thúc, ta đây đi ra ngoài trước. Nói xong, Kim Long xoay người, mặt mũi tràn đầy cung kính rời đi. Hô, chấm ngoặc kép, gặp Kim Long ly khai. Châu Kiệt bọn người đại ra một hơi. Lão đại, cái này đầu Kim Long thật lợi hại a hát. Ta tại nó trước mặt cảm giác thật lớn áp lực. Nếu không có ngươi bách biến khí tức pháp, bằng vào chúng ta chính mình che giấu khí tức, tuyệt đối che giấu không được. Hắc hắc, các ngươi sợ cái gì? Không thấy được vừa rồi ta cho hắn một căn cành cây khô ấy ư? Cái này choáng nha mới vừa rồi còn hoài nghi ta, bị ta nói xem như chân bảo một giống như nhận. Các ngươi không phải sợ, hẳn là nó sợ chúng ta mới đúng. Chúng ta vượt hung hăng càn quấy, nó cũng hiểu được chúng ta lợi hại, chỉ là thằng này rất thông minh. Lão đại, bắt lấy bán nguyệt cổ vu chúng ta tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Châu bàn tử nói ra, ừ, cái này không cần ngươi nói, bất quá ta cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Bán nguyệt cổ vu đã dám tới nơi này, tuyệt đối cùng long tộc một ít kim long có quan hệ. Bằng không thì hắn một cái nhân tộc đi vào nơi này. Giống như chuột chạy qua đường. Mỗi người hô đánh. căn bản diệt có chỗ dung thân. Nói như vậy phải bắt được người này rất khó khăn. Diệp Tu chau mày, mặt tràn ngập lo lắng. Tại đây khắp nơi đều là cự long. Hắn cảm giác giống như tại quần ma khiêu vũ một giống như. Hơi không cẩn thận chết không có chỗ chôn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.